Pokemon Kaito Izumi, chương 674, Đại hội Grand tại Hoenn 5. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của buổi trình diễn đôi. Các điều phối viên tài năng lần lượt thể hiện tài năng của mình thông qua các đồng đội đáng tin cậy. Vị trí của Lina không hề bị đẩy xuống nữa. Lần này cậu đứng nguyên tại hạng 2. Đến ngày cuối cùng, Hanyo thể hiện tuyệt vời cùng với Infernape và Rapidash. Hai Pokemon hệ lửa, thiêu đốt toàn bộ sân đấu. Cuối cùng đạt lấy đồng dạng 27 điểm. Xếp đồng hạng 2 cùng với Lina. Đem thứ hạng phía dưới đẩy xuống. Chúng ta cũng lên thôi. Erina vỗ vỗ vào mặt mình. Cố gắng lấy tự tin. Con đường mà cô đi. Chặng đường mà cô cố gắng. Bản thân không còn là đứa nhỏ nhút nhát khi xưa nữa. Phải không, Vivian, ở bên ngoài sân đấu. Lillian cầm lấy mic bắt đầu giới thiệu về phần trình diễn sau đây. Mặc dù Erina biểu diễn ngay sau Anio, nhưng cô bé vẫn rất tinh thần bước ra. Xin mời Erina điều phối viên. Âm thanh vang vọng, nhóm của Kaito lập tức để ý, Shiratori cũng quan tâm đến cô gái nhỏ. Đứa bé đã từng chỉ biết khóc, lúc này đang diện bộ trang phục đẹp nhất, với thần thái tự tin nhất. Chạy lên sân khấu, những lần vấp ngã, những lần thất bại, thất vọng nối liền thất vọng, tất cả trở thành kinh nghiệm trải đường cho Erina bước đi. Cô vẫn có rất nhiều thời gian, tiếp tục bước về phía trước, đuổi về nơi mà tất cả điều phối viên đều hướng về. Lên sân, Vivillon, mang tin, hai cái Pokebo được ném lên cao, loài bướm xinh đẹp của Kalos. Không đổi Pokemon khác biệt với vòng đầu, Erina quyết định để dành mọi thứ xinh đẹp nhất cho lần này. Vivillon vừa ra sân liền thổi lên cơn gió khắp sân khấu. Mang tin phối hợp bằng chiêu Water Gun, hai chiêu thức cơ bản, nhưng hòa quyện vào nhau lại tạo nên điểm đặc trưng của cả hai Pokemon. Ngay sau phần thể hiện màu sắc và nóng bừng của Anio, Erina đã tính toán. Cô cần phải làm một điểm nhấn, đủ để xóa bỏ ấn tượng của mọi người về màn trình diễn trước. Mang tin, Bubble Beam, Erina hô lên, Vivillon, Aromatherapy, tiếp tục phối hợp với liệu pháp hương thơm. Cơ thể của Vivillon được bao bọc bởi một màn sắc huyền ảo. Toàn bộ sân đấu như phủ bên trong một không gian khác. Xinh đẹp của mùa xuân vui vẻ, đôi cánh của Vivillon vươn ra. Đáp lên quả bóng, sau đấy mang tin liền tạo ra một quả bóng nước cực lớn. Hai cái Pokemon cùng lúc tiến vào bên trong, cảnh tượng giống như một khu vườn của thiên thần. Đã tới lúc này, không cần quá nhiều kỹ năng nào nữa. Hai cái Pokemon lập tức cười đùa với nhau ở bên trong bong bóng. Hình ảnh từ đấy phóng đại ra, phản ảnh qua những quả bóng nhỏ, lấp lánh rực rỡ trên sân khấu. Mọi người đều kinh ngạc trước phần trình diễn này. Nó làm dịu đi rất nhiều so với phần thể hiện của Anio. Mọi người không khỏi cảm giác thoải mái. Cuối cùng, bong bóng lần lượt nổ ra. Để lại bên trong hai cái Pokemon hiện ra chân thật chính mình. Chỉ cần đứng đấy, hào quang của bọn nó là không thể phủ nhận. Đẹp thật đấy, không ngờ hệ côn trùng và hệ nước lại có thể phối hợp như vậy. Lina che miệng nói, cô thật sự cảm thấy xúc động, phải không, Erina đúng là trưởng thành hơn rất nhiều. Shiratori nghiêng người cười hỏi, lúc này mọi người đều bị quyến rũ bởi màn trình diễn vừa rồi. Cô gái nhỏ đó thật sự đã làm chủ được chính mình. Erina khống chế phần thể hiện rất tốt, so với màn thể hiện cá nhân khá hơn rất nhiều, biết lợi dụng màn trình diễn trước đó để làm nổi bật chính mình. Nếu ở trong Pokemon Performance thì điểm số của Erina sẽ còn cao hơn rất nhiều. Bất quá, điểm số của phần thể hiện này vẫn là không đủ kỹ thuật bằng những phần thể hiện trước. 9, 8, 5, 9, cuối cùng lấy điểm số 26, 5 đồng thời cư ngụ tại vị trí thứ 3 với Vivino. Cuộc thi kéo dài thêm một lúc, như vậy kết quả cuối cùng của vòng 2 cũng xuất hiện. Kết thúc phần thi, 16 người đứng đầu lần lượt được chiếu ở trên bảng. Thông qua tổng kết quả của cả 3 ngày, Tiếp đến, đó chính là màn xếp thi đấu ở vòng thi đấu cân bằng. Lillian trực tiếp giải thích cho mọi người. Trước hết, Lillian xin chúc mừng cho 16 vị điều phối viên thành công lọt vào vòng cuối cùng. Thi đấu cân bằng luật lệ giống như các cuộc thi Pokemon Contest trước đây. 16 người chia thành 8 cặp đấu. Mỗi ngày có 2 cặp thi đấu vào sáng và chiều. Kết thúc 4 ngày lựa chọn ra top 8 điều phối viên đứng đầu. Vòng tứ kết diễn ra 2 ngày. Bán kết 1 ngày, trận chung kết và giành hạng 3 diễn ra vào ngày cuối cùng. Máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 8 cặp đấu sẽ biểu hiện ở trong vòng 4 ngày tiếp theo. Cặp đầu tiên, Rancy điều phối viên và Stacy điều phối viên. Cặp thứ 2, chấm, cặp đôi thứ 3, Erina điều phối viên và Lina điều phối viên vào sáng ngày mai. Cặp thứ 8, Vivino điều phối viên và Anio điều phối viên. Cứ như vậy, 8 cặp đấu lần lượt được lựa ra. Ngày mai Rancy điều phối viên sẽ thi đấu mở màn. Erina và Lina đối mặt vào ngày 2. Hai người Vivino và Anio thế nhưng gặp nhau quá sớm. Ở trận cuối của ngày thứ 4 đã đối mặt. Nhìn thấy kết quả xếp cặp, Lina lập tức tập trung nhìn về phía Erina. Đối phương là một điều phối viên rất có thực lực. Bất quá tổng thể mà nói, Erina vẫn có một chút chênh lệch với Lina. Nếu như thi đấu bình thường khả năng thắng của Lina sẽ cao hơn. Có điều cô không dám khinh thường, bởi vì không ai tham dự đại hội lần này để thua cuộc cả. Đây là đại hội Grand, Lina thì thầm trong miệng, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn về phía Erina. Giống như cảm nhận được tầm nhìn của Lina. Erina cũng quay đầu lại, hai đối thủ chạm mặt nhau liền khí thế bừng bừng, bất quá cũng không có đánh đấm tại chỗ, mỗi người tách nhau ra sử dụng một ngày cuối để tìm hiểu đối thủ đồng thời cho các Pokemon huấn luyện cơ bản. Đảm bảo không rơi vào trạng thái quá mức thả lỏng, nhưng cũng không thể quá mức căng thẳng, ngày hôm nay kết thúc trong rất nhiều biểu cảm buồn bã đến từ các điều phối viên bị loại khỏi đại hội. Có rất nhiều người buồn đến mức khó ra thành tiếng. Bất quá đây là một cuộc đấu. Mà cuộc đấu phải có kẻ thắng người thua. Hồi niệm ghê, nhớ năm đầu tiên em cũng khóc thảm thương như thế. Shiratori nhìn mấy cô gái và cậu bé nhỏ khóc hòa bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm. Vậy sao, bất quá vấp ngã thì mới đứng lên được đúng không? Kaito nghi ngờ nhìn Shiratori. Cô ấy thật sự đã từng khóc như vậy. Thật muốn nhìn, được rồi, về nghỉ ngơi thôi, giữ sức để còn đi cổ vũ cho Lina nữa. Shiratori cười cười hướng về trung tâm Pokemon, tán gẫu cùng với Kaito, Kei và Etun lúc này đang nghiên cứu về chăm sóc Pokemon. Lina liền giống như học sinh trước kỳ thi cực kỳ nghiêm túc tìm hiểu về Erina. Một số phần thi đấu gần đây của Erina ở Hoenn. Carlos, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu của mình. Cách chương.